Vô địch kiếm vực, chương 1625, 1625, sinh tử do thiên có dám hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm càn, xà chỗ, Dương Hư nộ quát, thanh âm rơi xuống, cả người hắn đã tại chỗ biến mất. Chẳng qua rất nhanh, nhất tôn huyết khôi hướng hắn vọt tới. Thình thịch, Dương Hư cả người trực tiếp bị chấn động đến mấy trăm trượng có hơn. Chẳng qua cái nào huyết khôi cũng bị đẩy lui. Nhưng mà cái này lúc, Dương Diệp kiếm đã triệt để chui vào Dương Yên Hầu bên trong. Chẳng qua Dương Diệp không có tiếp tục động kiếm. Do đó đây, lúc này Dương Yên còn sống. Dương Diệp bên cạnh, Lục Ly Ca nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nhưng sau lau cái trán lãnh mồ hôi. Hắn xem như là đã nhìn ra. Dương Diệp là không tính làm tốt. Có tính khí, ám chỗ. Cái kia đại thiếu gia Dương Giản khóe miệng nổi lên một tiếu dung. Là một hán tử, bất quá, có điểm không sáng suốt. Thiếu gia cảm thấy hắn đối với ngươi có uy hiếp sao? Dương Giản thân về sau. Cái kia áo xám lão giả hỏi. Dương Giản nhẹ cười cười. Hắn không muốn làm thế tử. Vì sao? Áo xám lão giả lại hỏi. Dương Giản cười nói. Nếu như hắn muốn làm thế tử. Liền không hội làm như vậy rồi. Vừa nói, ánh mắt của hắn rơi vào xa xa Dương Diệp thân lên. Trong con ngươi có vẻ khác thường màu sắc. Quả thật có tính khí. Bất quá, cái này giới luật điện cùng cái này Dương Hư cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Có tính cách. Bên kia, cái kia cổ tu khóe miệng nổi lên một tiếu dung. Như tư liệu trên lên, biểu hiện giống nhau. Quả nhiên là một cái không để ý hậu quả tên. Cái này tránh hợp chúng ta ý, không phải sao? Thiên Hồ đạm thanh đạo. Đương nhiên, cổ tu khóe miệng tiếu dung thật lâu chưa tán. Bên cạnh hai người, Dương Huyên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Không nói gì, đáng chết. Thiên Cơ thành tường thành bên trên. Một người đàn ông nổi giận mắng. Vốn dĩ huyết khôi ở trong tay hắn. Nói chuyện nam tử. Chính là Dương gia thất thiếu gia. Dương Hình, lúc này, Dương Hình gắt gao nhìn Dương Diệp, trong mắt sát ý như thực chất, bất quá hắn cũng không có động thủ. Hiện tại với hắn mà nói, tọa sơn quan hổ đấu mới là lựa chọn tốt nhất. Xa chỗ, ở nhìn thấy Dương Diệp cắt Dương Yên cổ họng một khắc kia. Cái kia giới luật điện trưởng lão mặt sắc tức thì trầm xuống. Sau đó nói, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Làm cái gì? Dương Diệp cười gằn nói. Ta đương nhiên biết mình đang làm cái gì. Vừa nói, tay hắn khẽ động. Cái kia Dương Yên Hầu tức thì lần nữa bắn nhanh ra một đạo tiên huyết. Bất quá, hắn vẫn là không có chết. Dù sao cũng là luân hồi cảnh cường giả. Chỉ cần Dương Diệp không đem hắn trong cơ thể sinh cơ phá hủy hoặc đầu cắt bỏ. Hắn sẽ không phải chết. Cái kia giới luật điện trưởng lão hai mắt híp lại. Thế tử tranh chưa bắt đầu. Dương gia con cháu không thể nội đấu. Cái này quy củ, ngươi chẳng lẽ không biết? Còn là nói, ngươi không đem ta giới luật điện để vào mắt. Giới luật điện, Dương Diệp cười gằn cười. Sau một khắc, hắn rút trường kiếm ra. Nhưng sau chợt tự Dương Yên đỉnh đầu cắm xuống. Suy, một cột máu tức thì theo Dương Diệp kiếm trong tay vọt ra. Nhìn thấy một màn này, cái kia giới luật điện trưởng lão nhãn thần tức thì băng lạnh xuống. Mà cái kia Dương Hư tắc thì thân hình khẽ động hướng Dương Diệp vị trí vọt tới. Thế nhưng rất nhanh, hắn chính là ngừng lại. Bởi vì Dương Diệp trực tiếp đem Dương Yên hồn phách rút ra. Lúc này, Dương Yên trong mắt tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Hắn bây giờ là linh hồn thể. Chỉ cần Dương Diệp tâm niệm vừa động. Hắn đã đem hồn phi phách tán. Dương Diệp tay trái nắm bắt Dương Yên hồn phách. Nhưng sau nhìn về phía cái kia giới luật điện trưởng lão. Giới luật điện, ngươi là ở nói đùa ta sao? Dương Yên đối với ta bằng hữu xuất thủ lúc. Ngươi giới luật điện đang làm cái gì? Vừa rồi lão tử kém chút bị bọn họ ông cháu giết lúc. Ngươi giới luật điện đang làm cái gì? Hiện tại lão tử giết hắn nhóm. Ngươi giới luật điện liền chạy ra. Lão bất tử, con mẹ nó ngươi có phải hay không biết ta không có hậu trường? cho nên cảm thấy ta dễ bắt nạt phụ à, bị Dương Diệp ngay trước mặt nhục mạ. Cái kia giới luật điện trưởng lão mặt sắc không gì sánh được khó coi. Ngay sau đó liền muốn ra tay. Mà lúc, cái kia Dương Hư cũng là ngăn cản hắn. Dương Lâm huynh, ta tôn tử vẫn còn ở tay hắn lên. Tên gọi là Dương Lâm trưởng lão gắt gao nhìn thoáng qua Dương Diệp. Tha cho hắn linh hồn. Nếu không, ta cam đoan, người nhất định sẽ chết rất thê thảm. Dương Diệp trường kiếm trong tay đột nhiên nhắm thẳng vào Dương Lâm. Lão bất tử, một mình đấu, sinh tử do thiên, có dám hay không? Soạt, giữa sân một mảnh xôn xao. Lúc này, ở tường thành bên trên, đã tụ tập rất nhiều Dương gia thị vệ. Dù sao ngoài thành xảy ra chuyện như vậy tính, thêm trên, lên, phía trước Dương Diệp sát ý đề thăng, làm ra động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ Dương gia đều đã bị kinh động. Nhìn thấy Dương Diệp cũng dám nâng kiếm một mình đấu cái kia giới luật điện đại trưởng lão. Những thị vệ này đã hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Không chỉ có những thị vệ này, âm thầm những thứ kia Dương gia thiếu gia. Còn có núp trong bóng tối một số người đều giống nhau bị Dương Diệp cho khiếp sợ đến. Một mình đấu giới luật điện trưởng lão. Giới luật điện ở Dương gia địa vị nhưng là có chút siêu nhiên. Dù sao, bọn họ trưởng quản Dương gia hình phạt, ngoại trừ thiếu đếm một những người này bên ngoài, đều muốn chịu giới luật điện quản thúc. Cũng chính là bởi vì như đây, đừng nói Dương gia những thứ này còn không có gì quyền lợi thiếu gia. Chính là những thứ kia trưởng quản quyền to người sẽ cho giới luật điện mặt mũi. Mà bây giờ, có người cũng dám công nhiên khiêu khích giới luật điện, mà khiêu khích vẫn chỉ là một cái không biết tên Dương gia thiếu gia. Dương Diệp bên cạnh, Lục Ly ca hầu Lan Lan, lãnh mồ hôi chảy ròng, nhẹ giọng nói, ta cảm giác gây chuyện lớn rồi. Thiên cơ thành hư không bên trong, ở mảnh này hư không bên trong, có hai gã sâu chỗ mây trường bào màu trắng lão giả. Hai người song song cùng nhau, ánh mắt rơi chỗ, chính là Dương Diệp, Dương cổ, không ngăn cản, bên trái lão giả đạm thanh đạo, ngăn cản. Bên phải tên gọi là Dương cổ lão giả cười khẽ một tiếng. Tại sao muốn ngăn cản? Tiểu tử này tính khí. Có thể, phi thường có thể. Ha ha, người không sợ hắn không thu nổi tràng. Bên trái lão giả hỏi. Dương cổ đạm thanh nói. Thu tràng, coi như hắn bản lĩnh. Không thu nổi tràng, là hắn đáng đời. Bên trái cái kia lão giả gật đầu. Hiểu, hiển nhiên. Đây là muốn Dương Diệp cùng giới luật điện một mình đấu. Dương Diệp đối diện, cái kia Dương Lâm gắt gao nhìn Dương Diệp. Hắn cũng không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà lại ở trước mặt tất cả mọi người hướng hắn khiêu chiến. Nhận hay là không nhận? Đương nhiên được tiếp, nếu như hắn không tiếp. Hắn lấy sau làm sao còn ở Dương gia hỗn? Làm sao còn đi kinh sợ người khác? Không chỉ có như đây. Nếu như không tiếp. Trong lòng hắn nhất định sẽ nảy sinh tâm ma. Liền một cái luân hồi cảnh khiêu chiến đều không dám đối mặt với. Chính hắn đều sẽ khinh thường chính mình. Hắn dù sao, khẩu khí này hắn không thể nuốt đi xuống. Quan trọng nhất là, hắn cần phải sợ hãi một gã luân hồi cảnh huyền giả sao. Dương Lâm lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sinh tử do thiên, người chắc chắn chứ, đương nhiên xác định. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nhưng sau dẫn theo cái kia Dương Yên linh hồn đi tới Tiểu Thiên linh hồn trước mặt. Lúc này, Tiểu Thiên đã không gì sánh được suy yếu. Thân thể càng là hư ảo tiếp cận trong suốt. Dương Diệp sâu hấp một hơi, đè lại trong lòng cái kia cuồng bạo sát ý, nhưng sau hắn vung tay phải lên. Đem Tiểu Thiên bỏ vào hồng mông tháp bên trong. Đón lấy. Hắn trực tiếp đem cái kia Dương Yên linh hồn đè ở vách tường kia lên. Sau đó dùng phía trước tù ở Tiểu Thiên cái kia hắc thằng quấn ở Dương Yên linh hồn cái cổ lên. Người lớn mật, xa chỗ, cái kia Dương hư biến sắc, liền muốn ra tay. Mà lúc, Dương Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Lão bất tử, người ở đây cửu ai một câu. Lão tử hiện tại để hắn hồn phi phách tán. Người... Dương Hư tức giận sắc mặt tái xanh, nhưng là lại không dám nói gì ngoan thoại, bởi vì hắn rất minh bạch, Dương Diệp cũng không có cùng hắn nói đùa. Dương Diệp lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Hư, nhưng sau quay đầu nhìn về phía một bên Lục Ly Ca. Cẩn thận một chút, nói xong, hắn vung tay phải lên. Một cái huyết khôi canh giữ ở Lục Ly Ca bên người. Mà đổi thành một cái tác thì xuất hiện ở Dương Yên bên cạnh. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, cái này huyết khôi có thể trong nháy mắt làm cho Dương Yên hồn phi phách tán. Mình cũng cẩn thận một chút. Lục Ly Ca đạo, Dương Diệp gật đầu, nhưng sau đó xoay người đi hướng cái kia Dương Lâm. Nếu như ta không có đoán sai, cái này Dương Hư sở dĩ dám công nhiên dụ dỗ ta tới giết ta. Nghĩ đến là hắn với các ngươi giới luật điện chào hỏi. Mà các ngươi lại ngầm cho phép hắn. Ta nói, đúng không? Hắn không phải ngu xuẩn. Hắn chính là Dương gia thiếu gia. Ấn đạo lý mà nói. Dương Hư KSPLX cùng Dương Yên là không thể ở thế tử tranh trước khi bắt đầu tới ra tay với hắn. Thế nhưng, đối phương cũng là làm như vậy rồi. Rõ ràng, đối phương chiếm được giới luật điện ngầm đồng ý, Dương Lâm đạm thanh nói. Nói những thứ này có ý nghĩa? Dương Diệp gật đầu, quả thực không có ý nghĩa. Thanh âm rơi xuống, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tia máu tiêu thất ngay tại chỗ. Xa chỗ, Dương Lâm hai mắt híp lại. Sau một khắc, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay hắn. Tiếp lấy cổ tay hắn khẽ động. Trường thương chợt hướng phía trước đâm ra. Thương ra, một điểm hàn quang hiện. Chuyển chớp mắt, thương mang như lôi điện vậy từ cái này thương nhọn chút xuống mà ra. Không gian xung quanh vào giờ khắc này trực tiếp nứt nẻ ra. Mà đang ở cái này lúc, cái kia nguyên bản vọt tới Dương Lâm trước mặt Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, tay hắn cầm trường kiếm chợt hướng về phía trước mặt một hồi mạnh mẽ phách. Theo trường kiếm huy động, từng đạo huyết sắc kiếm khí dường như bạo vũ một dạng tự Dương Diệp trường kiếm bên trong bắn nhanh mà ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong sát na, giữa sân vang lên từng đạo tiếng nổ vang. Mà chu vi mấy ngàn trượng bên trong không gian vào giờ khắc này đều là triệt để rạn nứt ra. Đồng thời cái kia nứt khe chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở mở rộng. Xa chỗ, cái kia Dương Hư chân mày cau lại. Lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Hắn khuôn mặt sắc đột nhiên biến đổi. Nói, cẩn thận, đừng làm cho không gian vỡ vụn. Vừa nói, hắn liền muốn ra tay chữa trị mảnh không gian kia. Mà đang ở cái này lúc, xa chỗ đột nhiên vang lên một đạo tiếng kiếm reo. Theo đạo kia tiếng kiếm reo vang vọng, chu vi cái kia mấy ngàn trượng đã quy liệt không gian ầm ầm đổ nát. Làm không gian sụp đổ một khắc kia, cái kia một vùng không gian lỗ đen đột nhiên quỷ dị co rút lại. Cùng này đồng thời, một đạo tia máu cùng kiếm quang ở cái kia không gian lỗ đen bên trong chợt lóe lên. Một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên tự mảnh không gian kia lỗ đen bên trong truyền đến. Ở nơi này lúc, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên tự trong thành truyền đến. Dừng tay, sau một khắc, một bàn tay đột nhiên tự phía chân trời thoáng hiện mà ra. Nhưng sau đánh vào cái kia không gian lỗ đen bên trong. Mảnh không gian kia lỗ đen bên trong đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ vang dần dần. Cái kia không gian lỗ đen ở ánh mắt mọi người bên trong khôi phục bình thường. Cái này lúc, Dương Diệp cùng cái kia Dương Lâm xuất hiện ở ánh mắt của mọi người bên trong. Mà này lúc, cái kia Dương Lâm là nằm. Hai cánh tay của hắn đã không cách nhìn. Mà Dương Diệp chân tắc thì dẫm nát cái kia Dương Lâm đầu trên. Lên, bất quá, Dương Diệp trước ngực cũng là có một đạo tay trưởng ấn. Này đạo tay trưởng ấn. Chính là phía trước cái kia trong thành cường giả tay trưởng ấn. Dương Diệp trước ngực đạo kia tay trưởng ấn sâu đậm, kém chút đánh xuyên qua hắn cả người. Dương Diệp nhìn về phía xa chỗ, không xa chỗ, xuất hiện một gã bạch mi lão giả. Người tới chính là giới luật điện phó điện chủ Dương Vô Duyên. Dương Vô Duyên lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Thả hắn, ta không muốn nói lần thứ hai. Minh bạch, ở nơi này lúc. Dương Diệp chân phải đột nhiên chợt dùng sức. Thình thịch, cái kia Dương Lâm đầu tức thì bạo liệt mở ra. Tiên huyết văng khắp nơi. Cách chương.